Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1202, Vô Pháp Vô Thiên. Đào lão gia tử hàng gia bệnh không có, tiểu mau bệnh không ít, người lão chính là như vậy, không có biện pháp, chủ yếu liền là nhân thể cơ năng biến chất vấn đề. Sinh lão bệnh tử, chính là như vậy. Người một lão đều là như thế. Mễ Tử Hiên nhìn xem các loại kiểm tra đơn thở dài một hơi. Người cuối cùng là không thể trường sinh bất tử. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên liền nghĩ qua cửa y học cái cuối cùng phó bản trường sinh bất tử. Nhưng cuối cùng ngủm, đi đến thời đại này, Mễ Tử Hiên rất rõ ràng chính mình làm thế nào chết. Cũng rõ ràng nhân loại sinh cùng chết. Vấn đề mấu chốt chính là tế bào ung thư. Tế bào ung thư có thể cho người chết, nhưng cũng là nhân loại qua cửa trường sinh bất tử phó bản mấu chốt cái chìa khóa. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên chính là đã chết tại ung thư. Không phải là hắn bị ung thư chứng, mà là người khác vì tạo thành chính mình bị ung thư chứng. Hắn là cầm đến cái chìa khóa này. Thế nhưng tế bào ung thư cái chìa khóa này cũng không chịu hắn khống chế. Cuối cùng muốn mạng của hắn, mọi người đều biết tế bào ung thư là có thể vô hạn sinh sôi nảy nở. Tăng sinh, sinh sôi nảy nở thay đổi chiều đại tần suất là phổ thông tế bào mấy trăm lần. Nếu như nhân loại có thể triệt để khống chế tế bào ung thư cái chìa khóa này, trường sinh không đến không phải là không có khả năng, sẽ trở thành hiện thực. Thế nhưng tế bào ung thư có khống chế tính quá thấp. Quá thấp, đừng nói niên đại khoa học kỹ thuật trình độ. Coi như là Mễ Tử Hiên ở kiếp trước cái kia niên đại khoa học kỹ thuật trình độ. Nhân loại cũng không có quá lớn nắm chắc triệt để khống chế tế bào ung thư. Bằng không thì Mễ Tử Hiên đã sớm qua cửa cái cuối cùng phó bản. Hoàn thành Tần Thủy Hoàng không có hoàn thành sự tình. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy, biết mình nghĩ quá nhiều, thở dài, quay đầu nhìn xem ngồi ở xe lăn lão gia tử cười nói. Hắc, lão đầu, buổi tối có nghĩ là muốn ăn thịt? Lão gia tử cái tuổi này người, ăn cơm lấy thanh đạm làm chủ, không thể nói một chút thịt cá đều không có, nhưng ít lại càng ít. Không có biện pháp, lão gia tử dạ dày đã nghiêm trọng biến chất. Quá đầy mỡ đồ vật lão gia tử tiêu hóa không? Lão gia tử vừa trợn trắng nhãn tức giận nói. Lão tử đương nhiên ăn thịt. Người thằng danh con cho lão tử ăn sao? Lão gia tử kỳ thật nội tâm cho rằng Mễ Tử Hiên sẽ cho hắn ăn. Bởi vì khác bảo vệ sức khỏe bác sĩ thịt đừng nói. Đã nói này khói lửa đối với lão gia tử là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Đừng nói cho lão gia tử thuốc hút. Để cho lão gia tử nghe vị cũng khó có khả năng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên chẳng những để cho hắn nghe thấy được mùi thuốc lá, đồng thời trả lại cho hắn không ít thuốc hút. Tuy nói này khói lửa lão gia tử kéo lên tới cảm giác không đúng, nhưng cũng là khói lửa a. Khói lửa đều cho lão gia tử chịu chút thịt sự tình Mễ Tử Hiên thật sự là làm được. Nhưng lão gia tử nội tâm cho rằng Mễ Tử Hiên sẽ cho là sẽ cho. Ngoài miệng cũng không chịu thua. Bọn họ này thế hệ chính là như thế. Rất mạnh miệng, Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc cười hắc hắc nói. Lão đầu ngươi nghe lời, tự nhiên sẽ cho ngươi thịt ăn. Ta giữ lời nói, lão gia tử bĩu môi. Không có phản ứng Mễ Tử Hiên. Cảm giác trước mắt này thằng danh con rất là không biết lớn nhỏ. Lão đầu hô, một chút quy củ đều không có, nhưng lão gia tử lại không nói ra, bởi vì hắn biết rõ, tiểu tử này tối nhưng không biết lớn nhỏ, nhưng là cái làm việc người, làm chuyện gì, tự nhiên là cho lão gia tử thuốc hút, uống rượu sự tình, bây giờ còn có tại cộng thêm cái thịt. Mễ Tử Hiên nhìn lão gia tử không nói lời nào. Đứng thẳng hạ bờ vai phụ giúp lão gia tử ra ngoài. Bảo vệ sức khỏe đứng người thấy sững sờ, liền chưa thấy qua như thế không đáng tin cậy bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Muốn biết rõ có thể gánh nhâm lão gia tử loại nhân vật này bảo vệ sức khỏe bác sĩ kia cũng không? Phải phàm nhân, tự nhiên không là phàm nhân khẳng định phải không ăn nhân gian khói lửa khói lửa. Có thể ra hỏa này đến hào, nói năng ngọt xớt, cà lơ phất phơ không nói, lại vẫn nói muốn cấp lão gia tử thịt ăn, cũng quá không đáng tin cậy, nhưng không ai nói. Bởi vì ai cũng biết Mễ Tử Hiên này bảo vệ sức khỏe bác sĩ là Đào Gia Thình. Nếu như Đào Gia Nhi nữ thỉnh Mễ Tử Hiên, tiểu tử này tự nhiên có chút tài năng, bằng không thì Đào Gia làm sao có thể thỉnh hắn. Nếu là như vậy chính mình còn nhiều miệng làm gì? Tìm không thoải mái sao? Tại nói chuyện này cùng mình cũng không quan hệ, cũng hoàn toàn không cần phải nhiều cái kia miệng. Mễ Tử Hiên hừ phát tiểu khúc phụ giúp lão gia tử hướng ra đi. Nội tâm đã có so đo, lão gia tử hàng gia bệnh không có, tiểu mao bệnh một đống lớn. Nguyên nhân chủ yếu liền là nhân thể cơ năng nghiêm trọng biến chất dẫn đến. Là người đều có thể như vậy, theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể từng cái khí quan bắt đầu xuất hiện biến chất. Các loại tật xấu một đống lớn. Đây là đại quy luật tự nhiên, Mễ Tử Hiên không có nắm chắc để cho lão gia tử trường sinh không đến. Nhưng để cho lão gia tử sống lâu vài năm, lấy hắn hiện tại nắm giữ kỹ thuật mà nói độ khó một chút cũng không lớn. Chỉ là Mễ Tử Hiên không thể để cho lập tức để cho lão gia tử thân thể tốt. Thứ nhất là quá dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Tại một cái cũng là hắn nếu như làm như vậy. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, chẳng những sẽ không để cho lão gia tử thân thể lập tức tốt. Ngược lại sẽ để cho lão gia tử thân thể xuất hiện càng nghiêm trọng vấn đề. Trị liệu là cần quá trình, là cần có thời gian. Mễ Tử Hiên nội tâm có so đo hào, lập tức cảm giác toàn thân trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Phụ giúp lão gia tử trên đường chậm rãi đi. Bảo vệ sức khỏe thuốc cự ly lão gia tử ra không có vài bước. Hoàn toàn không cần phải làm xe. Một già một trẻ cứ như vậy tại dưới trời chiều bước chậm. Chân trời nổi lên dáng đỏ thời điểm hai người cũng quá thể. Mễ Tử Hiên cầm lão gia tử đẩy tới phòng của hắn liền một đầu đâm vào hậu chu. Phụ trách lão gia tử ẩm thực là một béo đầu bếp béo. Có thể phụ trách lão gia tử loại nhân vật này ẩm thực gặp chuyện không may tự nhiên cũng có chút tài năng. Đầu bếp béo nghe xong Mễ Tử Hiên để mình cho lão gia tử làm thịt kho tàu lập tức là không vui. Quyệt miệng nói, tiểu tử ngươi hiểu hay không? Lão gia tử bao nhiêu tuổi? Ngươi cho hắn ăn thịt. Lão gia tử nếu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này ngươi nhận gánh chịu nổi sao? Mễ Tử Hiên trực tiếp rất không khách khí nói, gặp chuyện không may ta phụ trách. Đầu bếp béo khinh thường cười nói, người phụ trách, người phụ gánh chịu nổi sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta còn ở lại chỗ này một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ để cho lão gia tử ăn thịt. Này lời nói được có chút không đúng, đồ ăn muốn hợp lý, này ai cũng biết. Đầu bếp béo cũng không có khả năng một chút thịt cũng không cho lão gia tử ăn. Nhưng tuyệt đối không thể cùng Mễ Tử Hiên giống như đi lên liền cho lão gia tử làm cho mập chán thịt kho tàu. Nhưng đầu bếp béo tại nổi nóng, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều chú ý đến. Mễ Tử Hiên thật muốn cùng đầu bếp béo nói dóc, nhưng nghĩ lại cũng biết mình phương án trị liệu cho dù nói. Cũng là sẽ không bị niên đại người sở lý giải. Mễ Tử Hiên lười cùng đầu bếp béo nói nhảm, trực tiếp quay người ra ngoài. Đầu bếp béo nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng cười lạnh nói, tiểu tử này có phải bị bệnh hay không? Lại muốn cho lão gia tử ăn mập chán thịt kho tàu. Gặp chuyện không may trách nhiệm hắn phụ gánh chịu nổi sao? Thật không biết Đào tiên sinh từ kia tìm đến như vậy cái đồ gà mờ. Mễ Tử Hiên nghe được đầu bếp béo, nhưng lại không nghĩ cùng như vậy người thiếu kiến thức, không có kia tất yếu. Mễ Tử Hiên cũng không muốn bởi vì như vậy sự tình lãng phí thời gian. Mễ Tử Hiên trực tiếp đi lão gia tử gian phòng, từ trong điện thoại di động lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho lão gia tử nói, lão đầu đem cái này uống, ta mang ngươi ra ngoài ăn thịt. Lão gia tử bĩu môi, một chữ cũng không mang nói, nhận lấy một ngụm liền uống cạn, thứ này vô sắc vô vị, uống lên tới cùng nước giống như, lão gia tử cũng không có cảm giác có nhiều khó uống. Tại một cái hắn cũng không tin Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch dám cho hắn uống độc dược. Nhìn lão gia tử uống, Mễ Tử Hiên gọi tới chuyên môn cho lão gia tử thay quần áo bảo mẫu làm cho các nàng cho lão gia tử thay quần áo, hai cái bảo mẫu ngươi xem ta xem ngươi, đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Một cái trong đó nói, ngài muốn thống lão tiên sinh đi làm sao? Kẻ đần cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên làm cho các nàng cho lão gia tử thay quần áo nhất định là muốn đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên nói thẳng, ta mang lão đầu ra ngoài ăn thịt. Hai cái bảo mẫu mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ hoảng sợ nói, cái gì ăn thịt? Không được, không được, lão tiên sinh thân thể không có thể ăn thịt. Mễ Tử Hiên phiền, rất không khách khí nói, ta là bảo vệ sức khỏe bác sĩ, trả lại cho các ngươi là, cho các ngươi làm gì liền làm cái đó. Mễ Tử Hiên tuy phát giận, nhưng hai cái bảo mẫu thật sự không có kia lá gan cho lão gia tử thay quần áo, để cho hắn ra ngoài cùng Mễ Tử Hiên xuất đi ăn cơm. Gặp chuyện không may, các nàng cũng gánh không nổi. Lão gia tử đến là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn đã thật lâu không có ra ngoài qua, bình thường chính là tại đây lân cận đi dạo. Hiện tại Mễ Tử Hiên nói muốn thông hắn ra ngoài, lão gia tử hưng phấn có không muốn, không muốn, ở nhà thật sự là đến mức quá lâu. Lão gia tử nhìn hai cái bảo mẫu không có động tĩnh, lập tức vội la lên, nhanh chóng cho ta thay quần áo, nghe được sao? Điếc, lão gia tử này một phát hỏa, thế nhưng là cầm hai cái bảo mẫu hù đến, nhanh chóng luống cuống tay chân tìm y phục cho lão gia tử đổi. Lão gia tử đã từng đó cũng là chỉ huy thiên quân vạn mã đại nhân vật, núi thây biển máu bên trong không biết leo ra bao nhiêu lần. Này một phát phẫn nộ, hai cái bảo mẫu có thể không sợ hãi. Hơn 10 phút sau, Mễ Tử Hiên cầm lão gia tử ôm vào xe sau đó lái xe rời đi. Người xung quanh nhìn xem đuôi xe đèn, ngươi xem ta xem ngươi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chấn kinh, phẫn nộ, vẻ lo lắng, cũng không biết là ai trước nói một câu, việc này cùng Đào tiên sinh nói một chút. Sau đó liền nhìn xem một đống người phần phật, rồi lấy điện thoại cầm tay ra cho lão gia tử khuê nữ nhi tử gọi điện thoại. Trong lúc nhất thời cửa lớn là lộn xộn, Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quản những sự tình này. Lái xe chở mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lão gia tử thượng đại lộ. Lão gia tử nhìn xem hai bên đường cao ốc, mặt mũi tràn đầy cảm khái vẻ, nhịn không được mở ra máy hát nói, ta nhớ được này khối trước kia đều không người ở, chính là một mảnh đất hoang. Hiện tại như thế nào nhiều người như vậy, trả lại có nhiều như vậy cao ốc. Mễ Tử Hiên cười nói, lão đầu thời đại tại tiến bộ, nhân loại đang phát triển, thành thị tự nhiên cũng phải xây dựng thêm. Người bao lâu không có xuất gia lão đầu? Mễ Tử Hiên còn là kia phó không biết lớn nhỏ đức hạnh. Lão gia tử vừa trợn trắng nhãn nói, thằng danh con tại như vậy lão tử nói chuyện, có tin ta hay không nhất thương. Nói đến đây lão gia tử không có nói đi xuống, bởi vì hắn biết Mễ Tử Hiên này khốn nạn căn bản cũng không sợ hắn. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta nói lão đầu khác suốt ngày xử bắn cái này, xử bắn cái kia, có ý tứ sao? Lão gia tử vừa trợn trắng nhãn tức giận nói sang chuyện khác. Ít đặc biệt mẹ nói nhảm, nhanh chóng mang lão tử ăn thịt. Mễ Tử Hiên nhìn về phía trước nói, lão đầu cảm giác thân thể có thay đổi gì không có? Lão gia tử khó chịu nói, có thay đổi gì?